cho dù là khách bên ngoài tới cũng phải nể mặt tỉnh trưởng Dương. Lúc này người thanh niên kia lộ nụ cười rất tự tin. Quan Y, chương 302, đã lâu không gặp, thật ra sư phụ Kim cũng biết giữa hai người Cố tiên sinh và thầy thuốc Giang, mặc dù nhìn có vẻ như chuyện gì cũng nghe theo lời thầy thuốc Giang, nhưng những chuyện ngoài lề đều do Cố tiên sinh phụ trách, thầy thuốc Giang chỉ phụ trách phương diện tìm thuốc, cho nên sư phụ Kim liền nói chuyện này với lão Cố. Lãnh đạo gì chứ? Tìm tôi làm gì? Lúc này tâm tình lão Cố tương đối tốt, mặc dù nghe có người tìm mình, có chút không nhẫn nại nhưng vẫn đứng lên đi cùng sư phụ Kim ra bên ngoài. Nhìn mấy người trước mắt, lão Cố hơi nhíu mày, ông xuất thân từ nhà họ Dương, ai cũng từng gặp qua rồi, tất nhiên nhận ra ba người này, trừ vị thanh niên béo trẻ tuổi ra thì hai người còn lại rõ ràng mang theo hơi thở của nhân viên chính phủ. Lập tức mặt ông hơi nghiêm lại, cười thản nhiên nói, không biết mấy vị tìm tôi có chuyện gì? Mấy vị lãnh đạo, đây là chủ của chiếc trực thăng, Cố tiên sinh. Sư phụ Kim vội và giới thiệu, vị trung niên bên cạnh lúc này cũng lập tức giới thiệu, Cố tiên sinh, vị này là chủ nhiệm trương của thành phố chúng ta, vị này là công tử của thị trưởng Lý thành phố tôi, có chuyện muốn thương lượng với ông một chút. Thư ký Lý của thị trưởng kia nhìn lão Cố một chút, thấy mặc dù ông mặc một bộ quần áo bình thường nhưng khí thế không tầm thường, lập tức không dám coi nhẹ như sư phụ Kim. Mặc dù vừa nhìn là biết chiếc trực thăng này được thuê tới, nhưng dù sao người có thể thuê trực thăng cũng không phải hạng người tầm thường. Cố tiên sinh phải không? Xin chào, chào mừng tới thành phố Sở Nam. Tôi đại biểu cho chính phủ Sở Nam chào mừng Cố tiên sinh tới Sở Nam làm khách. Thư ký Trương cười hơi rụt rè, giơ tay bắt tay lão Cố, lời nói cũng thể hiện thân phận của mình, chẳng qua vẻ mặt lão Cố cũng không có gì đặc thù. Ông đã đi theo nhà họ Dương lâu năm như vậy, toàn gặp các quan chức cao cấp, gần nhất cũng là nhân vật cầm thực quyền cấp cục, chẳng để ý tới thị trưởng Sở Nam, càng đừng nói tới một thư ký nho nhỏ như vậy. Chẳng qua đang ở địa bàn của người ta, dù sao cũng phải nể mặt một chút. Ông miễn cưỡng cười, giơ tay bắt tay thư ký Trương, đáp lời, hóa ra là chủ nhiệm Trương, không biết có chuyện gì không? Thư ký Trương mỉm cười nói, lần này tới đây quấy rầy là có chuyện muốn thương lượng với Cố tiên sinh. Hôm nay có mấy vị lãnh đạo cấp cao từ tỉnh tới. Thị trưởng đang đi cùng các lãnh đạo thị sát nơi này, lãnh đạo đang tiếc nuối không được nhìn toàn cảnh trấn Võ Nguyên của chúng ta thì lại thấy chiếc trực thăng của Cố tiên sinh, cho nên muốn nhờ Cố tiên sinh ủng hộ công việc của chúng tôi một chút, cho mượn trực thăng của ngài. Đương nhiên, chúng tôi thân là chủ nhà, nếu Cố tiên sinh có gì cần hỗ trợ tại Sở Nam thì cứ việc mở lời. Chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ và hỗ trợ hết sức, miệng lưỡi thư ký Trương dẻo quẹo, nói như hoa nở. Gã rất tự tin những lời này, cho dù là khách nào, hơn nữa có thị trưởng đứng đầu của tỉnh, lại có lời hứa hẹn cần gì mình hỗ trợ hết sức, dù sao đối phương cũng phải nể mặt một chút. Lão Cố vẫn đang nhìn đám người trước mặt, nghe thấy lời này, lại nhìn con trai thị trưởng đang đứng kia, làm gì không hiểu ý nghĩ của thư ký Trương, biết sợ là đúng có người từ tỉnh tới thật, nhưng muốn mượn trực thăng sợ là muốn cho trẻ con đi chơi thôi, làm gì có chuyện đồng ý, chiều ông còn cần vội đi hái thuốc. Đừng nói là một thư ký mở miệng, dù là bản thân thị trường đứng ở đây cũng đừng mong. Đường đường là người nhà của tổ bảy người tối cao, nghe lệnh làm việc quan trọng ở đây, cho dù là lãnh đạo tỉnh tới cũng phải phối hợp. Con mẹ nói chuyện mới vừa thuận lợi một chút, anh còn định phá đám tôi, không có cửa đâu. Nghĩ tới đây, lập tức sắc mặt lão Cố lạnh hẳn, lạnh giọng nói, xin lỗi, chúng ta đang có việc quan trọng, không cho mượn được. Dứt lời, lão Cố liền quay đầu đi. Ông cũng không muốn chờ ăn cơm nữa, cơm nước xong còn cần vội vàng đi tìm thuốc. Phải biết rằng chậm một chút thời gian, thủ đô lại lo lắng hơn một chút, thấy không ngờ lão Cố không nể mặt chút nào, xoay người rời đi, thư ký Trương sửng sốt, sau đó mắt mới lộ một tia kinh ngạc và nổi giận. Gã thật không ngờ người này lại chẳng nể mặt chút nào, lập tức không do dự, vội vàng kêu lên, Cố tiên sinh, tỉnh trưởng Dương trong tỉnh đang ở đây, xin ủng hộ công việc của chúng ta một chút. Cho dù là ai thì tôi cũng đã nói là chúng tôi có chuyện quan trọng hơn, không cho mượn. Lúc này lão Cố cũng đã nổi giận, thật ra ông cũng biết tỉnh trưởng Dương này là ai, là người của tỉnh Thị Nam, bị phái tới Sở Nam. Đương nhiên ông phải nắm rõ lãnh đạo chủ yếu ở nơi này, chẳng may chuyện không tốt thì có khi phải đi gặp đối phó nhờ trợ giúp. Chỉ là lúc này chuyện đã hoàn thành đại khái, đang ở thời điểm mấu chốt, có người mang sang tỉnh trưởng Dương đến tìm ông gây chuyện, tất nhiên ông chẳng sợ. Nghe thấy lão Cố không nể mặt như vậy, Lý Cường đứng một bên cũng căm tức, gã đã hứa với các thiếu gia, hơn nữa còn có hai cô bé cũng đang chờ đợi. nếu không mượn được, hắn còn thể diện đâu nữa. Này! Ông lão đừng đi, trên địa bàn Sở Nam của chúng tôi còn dám kiêu ngạo như vậy, mượn chút đồ của ông đã là nể mặt ông rồi đấy. Lý Cường tức giận quát mắng, tôi nói với ông, hôm nay phải cho mượn, nếu không hiện giờ tôi sẽ khiến ông không làm nổi chuyện gì ở Sở Nam đâu. Thấy Lý Cường nhảy lên, lúc này thư ký Trương cũng không nói gì, chỉ cười lạnh nhìn lão Cố trước mắt, người này chẳng nể mặt mình chút nào, không ngờ cũng chẳng nể mặt thị trưởng Lý và tỉnh trưởng Dương, hừ hừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thằng ranh. Đừng có làm sằng, cho dù là cha cậu đến tôi cũng không cho mượn. Lúc này thật sự lão Cố đã nổi giận. Đám người chúa bản không biết trời cao đất dày này thật đúng là chẳng chuyện gì không dám làm, nhưng nếu làm chậm trễ thời gian của mình thì đúng là phiền toái rồi. Ông lập tức không nhịn được, xoay người lại cảnh cáo, đừng bảo là tôi chưa cảnh cáo cậu, cho dù là tỉnh trưởng Dương tới đây tôi không cho mượn là không cho mượn. Lời này của lão Cố vừa dứt, bỗng nghe thấy có một người nói giọng quái dị, cười lạnh, ồ, tôi thật sự muốn xem ai lại kiêu ngạo như vậy, ngay cả cha tôi cũng không coi vào đâu. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều nhìn ra phía ngoài sân, chỉ thấy các thiếu gia đang nghiêm mặt, lạnh lẽo nhìn vào trong khu nhà. Tôi nói thẳng với ông, hôm nay kiểu gì tôi cũng muốn lấy trực thăng của ông đi chơi, các thiếu gia cười lạnh nhìn lão Cố đang quay đầu cau mày, lên tiếng giễu cợt. Bị uy hiếp nhiều lần, người bùn cũng phải nổi giận ba phần, rốt cục lão Cố nổi cáu, mắt nhìn dáng vẻ kẻ cả của các thiếu gia, lạnh lùng nói, thằng ranh. Tôi mặc kệ cậu có phải là con của Dương Nhị Lao hay không, đừng có ở đây dây dưa nữa. Nói không cho mượn là không cho mượn. Hắc! Có gan không coi tôi vào đâu. Ngay cả tên của cha tôi cũng có gan gọi loạn. Mẹ kiếp, hôm nay thế nào tôi cũng phải cho ông biết thế nào là trời cao đất rộng. Sắc mặt các thiếu gia vốn âm trầm lạnh lẽo giờ cũng trở nên căm tức. Vốn tưởng mình lộ diện, báo tên của cha mình ra thì người này sẽ phải sợ. Ai ngờ kẻ này không ngờ chẳng sợ cứng chẳng chịu mềm, còn không tôn kính cha mình chút nào. Hai tháng nay, tâm tình của gã vẫn luôn rất u ám, giờ gặp phải người có gan chọc giận mình, rốt cục gã cũng bùng nổ. Thấy các thiếu gia đã bùng nổ muốn đánh người, vốn trong lòng Lý Cường đã uất ức sẵn, không nói hai lời liền đi theo phía sau các thiếu gia, vọt về hướng lão Cố. Này này, các thiếu gia, Cường thiếu gia, thư ký Trương phía sau kêu lên hai tiếng sợ hãi, thấy tình thế không ổn. Vội vàng quay sang quát người trung niên bên cạnh cũng đang ngây ra, đứng ngây ra làm gì? Lao lên hỗ trợ đi. Vân vân, người trung niên kia cũng kinh hãi, vân vân dạ dạ tiến tới. Thấy người lao lên rồi, thư ký Trương vội vàng lấy di động ra gọi, các thiếu gia và Cường thiếu gia này đã ẩu đả rồi, mình ngăn cản cũng không được, chỉ có thể vội vàng bố trí, chuẩn bị tốt cho chuyện phía sau. Bản thân lão Cố cũng không phải yếu. Tuy nói chưa từng luyện công phu nhưng đánh với hai thằng nhãi thanh niên thì vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, tuy nhiên đến lúc người trung niên kia lên, ba đánh một, lập tức liên gặp thiệt thòi rồi. Sư phụ Kim thấy tình hình không ổn, vội vàng đi tới ngăn cản, chẳng qua không những không cản nổi mà còn bị trúng vài đòn tai bay vạ gió. Lúc này, rốt cục trong nhà cũng đã chú ý tới tình huống không ổn bên ngoài, Giang Nguyên vừa mới lao ra liền thấy lão Cố bị mấy người vây công rất chật vật. Đánh cho cuống quýt lui lại phía sau, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, bước nhanh xông đến, cho lão kiêu ngạo, cho lão dám kiêu ngạo trước mặt ông đây. Các thiếu gia và Lý Cường, còn có người hỗ trợ, đang đánh rất thoải mái, vừa đánh vừa hưng phấn la hét, chẳng qua còn chưa sảng khoái được mấy chốc, đột nhiên một nắm tay to bằng cái bát di động tới ngay trước mắt. Á á á, lão Cố đang cố sức ngăn cản, lúc này chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết, liền thấy trước mặt trống không. Ba bóng người đồng loạt bay ra ngoài. Các thiếu gia. Cường thiếu gia, thấy hai vị lớn nhỏ bị đánh bay trong nháy mắt, lúc này vẻ mặt thư ký Trương hoảng sợ, cúi xuống đất nâng hai người dậy. Các thiếu gia hừ hừ, vất vả lắm mới được thư ký Trương đỡ lên, đưa tay lau mũi mới thấy mũi mình phun đầy máu, lập tức không nén nổi giận dữ, ngẩng đầu quát mắng, đồ khốn nạn, mày có biết cha tao là ai không mà dám đánh tao? Lý Cường bên cạnh cũng vừa đứng lên. Nổi giận mắng thư ký Trương đi một bên, gọi người đi. Không thấy ông đây bị đánh rồi à, lúc này Giang Nguyên mới liếc lão Cố một cái, thấy ông không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, giờ hắn lại nghe thấy bên kia có tiếng mắng hơi quen tai, cười lạnh quay đầu lại nhìn, thấy các thiếu gia miệng mồm đầy máu, cũng hơi sửng sốt. Thật không ngờ mình lại còn có thể gặp kẻ này. Mẹ kiếp, mà theo Giang Nguyên quay đầu lại,

tới phiên ông. Nhìn vị thầy thuốc gian lần nào cũng khiến người ta vui mừng và bất ngờ này, nghe hắn cười nói với mình, lão Cố lộ nụ cười bất đắc dĩ, sau đó rút súng từ trong túi ra, giơ lên bầu trời bắn một phát. Đoàn! Một tiếng súng này đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó lão Cố giơ thẻ ngành của mình lên, trầm giọng quát, tôi là Cố Khải Minh, thuộc Cục Bảo an Trung ương, đang chấp hành nhiệm vụ, ai dám làm bậy? Đám cảnh sát đang luống cuống tay chân tìm chỗ trốn, hoặc có người còn đang tìm cách rút súng, lúc này ngay ra tại chỗ, cục trưởng Trương còn đang bối rối, vừa mới rút súng ra nơi tay, nhìn quốc huy lóng lánh trên thẻ ngành của lão Cố, giờ ngây ngẩn cả người. Nếu đối phương đã tùy ý lấy thẻ ngành ra như vậy, nói là từ Cục Bảo an Trung ương, ở đây chưa chắc đã có người tin, nhưng người ta lấy súng ra trước, sau đó lấy thẻ ngành ra, như thế thì chả ai dám hoài nghi nữa. Cục trưởng Trương đứng đầu lúc này nhìn thẻ ngành trong tay đối phương, lúc này cũng sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao cho phải. Gã nghe lệnh tới bắt người, nhưng lại gặp phải người của Cục Bảo an Trung ương, thế thì gã biết bắt đối phương kiểu gì đây? Cắn răng một cái, đang muốn lên tiếng, tỏ vẻ muốn kiểm tra thẻ ngành trong tay đối phương, bên ngoài lại truyền tới tiếng hỏi nghi hoặc, Trương Diệu Lâm, có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng hỏi này, cục trưởng Trương vội vàng lau mồ hôi, lớn tiếng trả lời, thị trưởng, có chút chuyện nhỏ bất ngờ, tôi lập tức đi ra báo cáo. Dứt lời, cục trưởng Trương vội vàng nói với mấy cấp dưới ở bốn phía đang giơ súng, ra hiệu, tất cả mọi người buông súng xuống, buông. Đợi tới khi tất cả mọi người buông súng rồi, lúc này cục trưởng Trương mới cẩn thận nhìn lão Cố, vẻ mặt mang theo một tia lo lắng và cung kính, nói, vị đồng chí này, tôi cần kiểm tra thẻ ngành của ông một chút, được, lấy đi. Lúc này lão Cố cũng rất bình tĩnh, thu súng lại, sau đó đưa thẻ ngành trong tay ra. Cục trưởng Trương đưa hai tay nhận lấy, cẩn thận nhìn một lúc, gã cũng chưa từng thấy thẻ ngành cấp này nhưng thoạt nhìn chỉ sợ là thật, lúc này mồ hôi trên mặt càng nhiều thêm vài phần, sau khi chần chừ một lúc liền nhìn về phía lão Cố, cung kính cười nói, chuyện này, xin đồng chí chờ một chút, tôi còn cần xác nhận một chút. Hiển nhiên lão Cố biết đối phương muốn làm gì, gật đầu nói, không thành vấn đề. Nhìn cục trưởng Trương cầm thẻ ngành kia nhanh chóng chạy ra ngoài, hai người Giang Nguyên và lão Cố nhìn nhau cười. Giang Nguyên cười bình thản nói, xem ra để Dương Nhị Lao tự vào một chuyến đi, cậu dám đánh con ông ta, hiện tại tôi lại lấy biển hiệu này ra, những người khác không dám ra mặt, thế nào ông ta cũng phải tiến vào nhìn một cái, nói hai câu, nếu không làm sao ông ta còn có thể làm việc ở đây nữa. Lúc này lão Cố cũng cười chẳng e ngại. Nói thật, vốn lão âm thầm tới, cũng không định liên hệ với cán bộ địa phương, nhưng chẳng còn cách nào, con người ta tự tìm tới cửa, mà đánh cũng đánh rồi. Con người ta bị mình đánh, tất nhiên Dương Nhị Lao dù tới thật thì mình cũng phải chấp hành tốt nhiệm vụ này, dù sao mình làm xong việc là về thủ đô, đắc tội thì đắc tội, cũng chẳng sao. Hai người đang tán gẫu ở đó, sắc mặt những người còn lại đều khác nhau. Dương Đại Thiếu Gia và Lý Cường giống như ăn phải phân trâu, sắc mặt xanh đen, đôi mắt trông mong nhìn vị cục trưởng Trương mang theo tấm thẻ ngành kia đi ra ngoài, về phần thư ký Trương, lúc này vẻ mặt đã đầy mồ hôi rồi. Hai vị này đánh nhau ở đây, gã lại không ngăn cản, đã trở thành đồng lõa rồi, kết quả khiến hai vị công tử bị đánh cho ra nông nổi này, lại đụng ngay phải tấm thép cứng, lúc này chỉ sợ chắc chắn phải gặp hậu quả rồi. Tuyệt đối thị trưởng sẽ không cho mình kết cục tốt. Mà vị đồng chí phó trưởng Trấn vừa nói câu nghe lời Dương Đại Công Tử và Lý Công Tử kia giờ mặt đã trắng bệch, phải dựa vào tường mới đứng vững nổi. Đương nhiên, sắc mặt tốt ở nơi này cũng có, chính là gia đình sư phụ Kim và hai vị phi công. Vốn hai vị phi công và gia đình sư phụ Kim đã bị dọa không nhẹ nhưng trước mắt xem ra tình thế nghịch chuyển, cục trưởng cục cảnh sát cũng phải đối đã với người ta vô cùng cẩn thận, chắc rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Ở bên ngoài khu nhà, lúc này một đám người đang vây quanh đồng chí phó tỉnh Trường Dương. Bên ngoài còn có một vòng vây cảnh sát súng thật đạn thật, đám người đang trong trạng thái rút súng đề phòng. Mà thị trưởng Lý lúc này đang đứng cạnh phó tỉnh Trường Dương, trán ứa mồ hôi, khăn tay đã lau tới ướt sũng. Lúc này thị trưởng Lý đã có cả ý nghĩ muốn đâm cho thằng con trời đánh mấy nhát, trong lòng thầm mắng thằng rùa đen kia. À không! Thằng con đần độn kia sao không biết nói năng ngăn cản các thiếu gia? Vốn một chuyện vô cùng tốt, giờ lại phức tạp tới mức độ như hiện tại. Dương Nhị Lao cũng rất phẫn nộ. Trước khi bị gọi tới, cũng không phải ông muốn thị sát cái gì hết mà chỉ định nhân cơ hội, mang theo con trai tâm tình không tốt đến giải khuây. Thầy thuốc nói thư giãn tâm tình một chút sẽ có hỗ trợ khôi phục rất tốt, cho nên ông cố ý đến địa phương nơi cấp dưới được một tay mình đề bạt này, đồng thời cũng để thị trưởng Lý bố trí người cùng đi chơi với con mình. Ai ngờ vừa rồi ông ta lại nhận được tin, nói con mình và con cấp dưới đi ngắm cảnh, bị người đánh, lại bị thương không nhẹ, đồng thời ngay cả mọi người được phái ra trợ giúp cũng đều bị đánh cả. Nghe báo cáo không dám giấu giếm chút nào của thị trưởng Lý, phó tỉnh trưởng Dương chỉ cảm thấy ngực đau đớn nặng nề. Không ngờ con mình bị người ta đánh, chẳng lẽ con mình mà một đám dân đen cũng bắt nạt được sao? Không ngờ ai cũng dám đánh. Lập tức ông phẫn nộ vô cùng, lúc này vỗ bàn một cái, phản rồi, làm phản rồi, đây còn là thiên hạ của chính phủ chúng ta sao? Tùy ý đánh người, hơn nữa còn dám ẩu đả cảnh sát. Lý Ngọc vừa đi, chúng ta cũng đi xem một chút, xem ai dám hoành hành bá đạo như vậy tại địa bàn Nam tỉnh. Ông lập tức triệu tập đội ngũ, lái xe tới đây, đang muốn bắt người lại, để xem là nhân vật nào, nhất định phải làm cho bỏ tức. Ai ngờ vừa mới tới nơi này, một tiếng súng đã vang lên, khiến dọa cho các vị quan lão gia chưa bao giờ chơi đùa súng ống toát mồ hôi hột, còn tưởng rằng bên trong có cả ổ cướp cũng nên, đặc biệt là phó tỉnh trưởng Dương và thị trưởng Lý lúc này càng thót tim. Con trai bảo bối của mình còn ở bên trong đó. Chẳng qua hoàn hảo là bên trong chỉ vang lên một tiếng súng liền yên tĩnh, phó thị trưởng Lý mới run rẩy hỏi to một tiếng, nghe thấy cục trưởng Trương bên trong trả lời không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Lúc này, cục trưởng Trương đã chạy nhanh ra ngoài, khiến đám cảnh sát xung quanh vừa nơm nớp thở phào nhẹ nhõm, để cục trưởng Trương đi vào trong đám người. Xảy ra chuyện gì? Phó tỉnh trưởng Dương phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cục trưởng Trương hỏi. Vừa rồi không ngờ vang lên tiếng súng, khiến ông sợ thót tim. Nếu không giải thích tốt việc này thì chức cục trưởng này cũng cho đi đời luôn đi. Tỉnh trưởng. Bên trong. Bên trong người ta nói là cục bảo an trung ương, nói đang chấp hành nhiệm vụ, y vừa nổ súng, còn cầm thẻ ngành. Cho nên, tôi không dám lỗ mãng. Nhìn phó tỉnh trưởng Dương phẫn nộ như vậy, lúc này cục trưởng Trương vội vàng giải thích, gã hiểu rất rõ nếu không nói rõ ràng thì chức cục trưởng của mình coi như đi tông. Cục bảo an trung ương. Nghe thấy năm chữ này, sắc mặt Dương Nhị Lao cũng tái đi, người khác có lẽ không rõ sự đáng sợ của cơ cấu này, nhưng đồng chí phó tỉnh trưởng Dương đã lên tới gần tầng cao của Hoa Hạ, tất nhiên sẽ hiểu rất rõ. Lập tức ông đưa tay giật thẻ ngành trong tay đối phương, Dương Nhị Lao lật lật mấy lần, nhìn tấm thẻ, sắc mặt lại sầm xuống, sau đó đưa cho một người thanh niên cao lớn phía sau, nói, Tiểu Hồ, cậu xem. Người thanh niên kia nhận tấm thẻ, lật hai cái liền gật đầu, trả lại, hạ giọng nói, từ tấm thẻ này mà xem thì đúng là thật đấy. Đặc vệ đều là người làm việc bên cạnh lãnh đạo cả. Nghe những lời này, sắc mặt Dương Nhị Lao lại sầm hẳn, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm. Không phải là vệ sĩ thực sự, chỉ là người bên cạnh lãnh đạo là tốt rồi, ít nhất cũng không loại trừ loại người này xuống địa phương diễu võ Dương Oai. Tấm thẻ ngành này không giả, lại còn mang theo súng, điều này nói rõ đối phương thật sự là người của Cục Bảo an Trung ương, đối phương đã nói là tới chấp hành nhiệm vụ, căn bản mình không thể làm gì được đối phương. Nhưng nếu thế thì con trai mình bị đánh không như thế. Hơn nửa giờ xung quanh còn có nhiều cấp dưới nhìn. Đột nhiên trong lòng Dương Nhị Lao tràn đầy ảo não. Nam tỉnh nhiều như vậy, mình rỗi việc lại đi tới đây làm gì, kết quả lại còn gặp phải người của Cục Bảo an Trung ương tới làm nhiệm vụ mà có khi cả 10 kiếp không gặp nổi. Nhìn những đôi mắt bốn phía của cán bộ đang nhìn mình trông mong, Dương Nhị Lao cắn răng. Mặc dù ông không muốn chạm trán với đối phương nhưng con mình đã bị đánh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mình cũng không biết. Mình đường đường là một phó tỉnh trưởng, hơn nữa lập tức sắp được điều làm tỉnh trưởng. Nếu cứ bỏ qua như vậy thì sau này chẳng còn chút uy tín nào rồi. Chuyện này truyền ra sẽ trở thành một trò cười lớn. Lập tức, sắc mặt ông nghiêm lại, uy phong lẫm liệt, ngoài mạnh trong yếu quát, đi nào. Cho dù y là ai cũng thế. Mọi người theo tôi vào xem, nếu y có gan vi phạm pháp luật, tôi cũng sẽ báo cáo cấp trên kỷ luật y. Quan y, chương 306, không nhịn nổi cười nhìn một đám người tiến vào từ cổng, người dẫn đầu có thân hình cao lớn. Khuôn mặt không giận mà có uy, dù Giang Nguyên chưa từng gặp mặt phó tỉnh trưởng Dương nhưng đồng chí Dương Nhị Lao cũng đã xuất hiện trên báo chí và TV Nam tỉnh không ít, cho nên Giang Nguyên hơi mỉm cười, lão Cố đứng một bên cũng thầm thở dài trong lòng. Ông thật sự không muốn gặp Dương Nhị Lao, ước gì vị phó tỉnh trưởng Dương này không tiến vào còn tốt hơn, nhưng lần này cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải va chạm với phó tỉnh trưởng Dương một phen. Dù sao thì người nhà họ Dương cũng chưa biết sợ ai bao giờ. Lần này mình cũng không bị thiệt thòi, cho dù trở về cũng vẫn báo cáo được.

Giang Nguyên mới cẩn thận bưng ấm thuốc, rót thuốc bên trong ra. Chỉ vừa một chén nhỏ, Giang Nguyên bưng thuốc, đi theo phía sau Dương Vân Dương, vội vàng mang cho ông lão họ Dương đang chờ trong phòng đọc. Nhìn Giang Nguyên bưng chén thuốc cẩn thận, đặt lên bàn đọc sách của mình, ông lão họ Dương cũng không bê lên ngay mà nhìn về phía Giang Nguyên, ánh mắt lộ vẻ mỉm cười, nói lời cảm ơn, thầy thuốc Giang, cậu vất vả quá rồi. Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói, Dương lão khách sáo rồi. Tôi chỉ tận lực với chức trách của mình mà thôi. Mời ngài uống thuốc đi, thuốc lạnh thì hiệu quả cũng giảm, để tôi còn phải giúp ngài thúc đẩy sức thuốc, đồng thời dùng hết sức đẩy độc. Tốt. Ông lão họ Dương cũng không khách sáo thêm nữa, uống hai ba hớp hết chén thuốc, nhìn chén thuốc đã được ông lão họ Dương uống hết, Giang Nguyên gật đầu, sau đó cười nói, Dương lão. Mời tới nằm xuống bên này, tôi chuẩn bị tận tâm đẩy độc cho ngài. Dương Vân Dương một bên vội vàng tiến đến, dìu ông lão họ Dương nằm xuống phản, sau đó nhìn Giang Nguyên, nói, có cần cởi quần áo không? Cần chứ. Cởi hết, Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, đồng thời nhìn về phía Dương Vân Dương. Nói, trưởng ban, mời ông bố trí thầy thuốc, chuẩn bị dụng cụ truyền dịch, để có thể còn cần bổ sung dịch và năng lượng cho ông lão. Tốt tốt. Tôi lập tức bố trí ngay. Dương Vân Dương vội vàng gật đầu, nói dứt lời liền cầm điện thoại trên bàn đọc, bấm một dãy số, nói vài câu, sau đó gật đầu với Giang Nguyên, xong liền tiến lên giúp ông lão họ Dương cởi toàn bộ quần áo. Ông lão họ Dương cởi hết quần áo xong, nằm lên trên phản, mặt cũng không có vẻ gì lo lắng lắm. Chỉ mỉm cười nhìn Giang Nguyên nói, thầy thuốc Giang, nhờ cậy cả vào cậu đấy. Giang Nguyên gật mạnh đầu, sau đó lấy một ống châm to bằng cánh tay trong túi ra. Lúc này hắn mở ra khiến Dương Vân Dương ở cạnh càng hoảng sợ, bên trong toàn bộ đều là châm bạc, phải tới trăm cây, lóe sáng khiến người ta hoa mắt. Đây là châm bạc tinh khiết mà Giang Nguyên cố ý mua từ đồng nhân đường, không phải loại châm bạc pha thép hiện tại. Muốn giải độc, đẩy độc thì thế nào cũng phải dùng loại châm bạc tinh khiết này. Thật ra trong truyền thuyết, cung đình cổ đại đều thích dùng châm bạc thử độc, cũng không phải hoàn toàn đúng, chẳng qua là do bên ngoài hiểu nhầm mà thôi. Bạc tinh khiết có tác dụng phát hiện độc, phối hợp với một số phương pháp và thuốc đặc thù thì có thể nhận ra một số độc tố tồn tại. Mà hiện tại Giang Nguyên muốn làm là phối hợp thuốc, đẩy tiêu mệnh độc trong cơ thể của ông lão họ Dương ra bên ngoài. Thầy thuốc Giang, thủ pháp của cậu rất tốt. Không đâu một chút nào. Mặc dù không thấy trên người mình đã bị châm bao nhiêu châm bạc nhưng ông lão họ Dương có thể cảm nhận được, ở đầu, ngực, bụng và tứ chi của mình đều được Giang Nguyên châm ít nhất 30 chỗ. Thậm chí ông cũng có thể xác nhận một số huyệt vị được Giang Nguyên châm, ví dụ như, bách hội, nhân trung. Chỉ là Giang Nguyên châm mấy chục cây như vậy, ông lão họ Dương vẫn không hề có cảm giác đau đớn rõ ràng, chỉ hơi tê tê một chút thôi. Dương Vân Dương đứng bên cạnh lúc này đầu đã đầy mồ hôi. Nếu không phải ông đủ tín nhiệm Giang Nguyên thì nhất định không thể cho hắn tiếp tục châm nữa. 30-40 cây châm cắm lên thân thể cũng thật sự dọa người rồi, chẳng qua còn may là lúc này mặc dù ông lão họ Dương bị châm mấy chục cây châm bạc rồi nhưng vẻ mặt lại không đau đớn chút nào, hơn nữa nói năng cũng vẫn rất có tinh thần, lúc này mới khiến Dương Vân Dương thoáng buông lỏng một chút. Túc Tam Lý, Trùng Dương, Ẩn Bạch, châm nốt mấy cây cuối cùng, đủ cả Túc Dương Minh Vị Kinh rồi, lúc này Giang Nguyên mới đứng thẳng dậy. Thở phào một hơi, lúc này Dương Vân Dương vội vàng mang một cái ghế tới, nói, thầy thuốc Giang, có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Giang Nguyên nhìn sắc mặt ông lão họ Dương, sau đó lắc đầu, trầm giọng nói, không được, trưởng ban, hiện giờ sức thuốc sẽ lập tức bắt đầu có hiệu quả. Nhiều nhất chỉ duy trì gần một tiếng, tôi phải cố hết sức đẩy càng nhiều độc tốc giúp Dương lão tướng càng tốt. Dương Vân Dương lần đầu thấy Giang Nguyên nghiêm túc như vậy, lập tức vội vàng gật đầu, không dám nói thêm. Sợ quấy nhiễu tới hắn, bắt đầu có tác dụng rồi. Thấy trên mặt ông lão họ Dương từ từ ửng hồng, Giang Nguyên hít sâu một hơi, không chậm trễ chút nào, 10 ngón trên hai tay chuyển hướng, sau đó đặt lên đầu ông lão họ Dương, bắt đầu thúc giục nội khí của mình, truyền nội khí từ 10 đầu ngón tay vào các huyệt vị trên đầu ông lão họ Dương. Một bát thuốc một long căn này có thể khiến tiêu mệnh độc tụ tập trong kinh mạch và huyệt vị trong thời gian ngắn. Mà Giang Nguyên muốn làm là nhân cơ hội này, thông qua châm bạc tại huyệt vị, đẩy tiêu mệnh độc này từ trong cơ thể ông lão họ Dương ra bên ngoài. Nhìn sau khi Giang Nguyên ấn hai tay lên đầu, mặt cha mình trong nháy mắt liền đỏ bừng, hai mắt Dương Vân Dương mở to, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, sợ kinh động tới Giang Nguyên. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Không biết bao lâu sau, Dương Vân Dương cảm thấy hai mắt mình cũng bắt đầu đau nhức rồi, Lúc này mới phát hiện ra đỉnh đầu Giang Nguyên mơ hồ có sương mù mờ nhạt bốc lên. Cao thủ võ lâm, Dương Vân Dương nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu giới vương đại nguyên soái, sau đó chuyển mạnh ánh mắt tới một góc phòng độc. Ở góc đó, đặc vệ Dư Liên chậm rãi đi ra, hướng về phía Dương Vân Dương gật đầu, sau đó vươn một ngón cái lên mép, ý bảo Dương Vân Dương chớ có lên tiếng, sau đó liền đứng nghiêm ở đó, không nhúc nhích chút nào. Nhìn động tác của Dư Liên, đầu tiên Dương Vân Dương còn hơi ngẩn ra. Nhưng vị trí Dư Liên đứng đột nhiên lại khiến ông rõ ràng. Đây là Dư Liên đang hộ vệ cho cha ông, hoặc cho Giang Nguyên. Rốt cục qua một lúc, Giang Nguyên chậm rãi thu tay trên đầu ông lão họ Dương về, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó mới ngẩng đầu lên. Lúc này, Dương Vân Dương mới nhìn thấy vẻ mặt của Giang Nguyên giờ đã tái nhợt. Giang Nguyên cố sức đặt mông ngồi xuống cái ghế Dương Vân Dương mang tới lúc trước, sau đó lấy trong túi ra một khúc sâm núi, không chần chừ chút nào, cho vào miệng cắn, cố sức nhắm nuốt. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tái nhợt của Giang Nguyên, Dương Vân Dương há miệng định nói nhưng lại không biết nên nói gì. Thấy bên cạnh có một bình nước, ông vội vàng cầm chén tới rót, đưa qua, thầy thuốc Giang, uống nước đi. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, sau đó miễn cưỡng cười cười với Dương Vân Dương, lúc này mới tiếp nhận chén nước, uống ừng ực vài hợp, sắc mặt mới thoáng tốt hơn vài phần. Buông chén nước xong, Giang Nguyên thoáng nghỉ ngơi một hồi, sau đó đứng dậy. Dương Vân Dương bên cạnh nhìn Giang Nguyên tuy tốt hơn vài phần nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, lo lắng nói, thầy thuốc Giang, có cần phải nghỉ ngơi thêm một chút không? Không được, không còn nhiều thời gian lắm, không thể đợi thêm nữa. Giang Nguyên cười khổ lắc đầu. Hắn vẫn đánh giá thấp tiêu mệnh độc rồi. Mặc dù độc tố này tụ tập tại kinh mạch và huyệt vị nhưng muốn dẫn độc tố từ châm bạc ra lại càng khó hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chẳng qua lúc này Giang Nguyên đã không còn đường lui nữa. Đây là biện pháp duy nhất. Lần đầu tiên đẩy độc, ít nhất phải đẩy ra gần một nửa tiêu mệnh độc. Nếu không đạt được hiệu quả như ý thì trong ba lần sẽ rất khó bài trừ hoàn toàn được tiêu mệnh độc. Tuy nói rằng sau ba lần vẫn có thể tiếp tục đi tìm Mộc Long Căn nhưng tốc độ lan tỏa của tiêu mệnh độc này cực kỳ kinh khủng. Một khi dừng đẩy độc, như vậy trong vòng vài ngày, nó lại khôi phục độ đậm đặc như ngày đầu ngay. Đến lúc đó nếu đẩy độc một lần nữa, hơn nữa thân thể của ông lão họ Dương cũng bởi vậy mà càng trở nên suy yếu, thế thì đúng là cái được không bù nổi cái mất, cho nên chuyện tới nước này, hiện tại Giang Nguyên chỉ có thể cố gắng. Chỉ cần cố được qua lần đầu tiên, lần thứ hai và lần thứ ba sẽ dễ dàng hơn nhiều, bỏ dở giữa chừng chưa bao giờ là tính cách của Giang Nguyên. Cho nên hắn hít nhẹ một hơi xong, lại chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay ông lão họ Dương, bắt đầu đẩy độc một lần nữa. Thời gian lần này rõ ràng dài hơn vài phần. Nhìn thấy sương mù trên đỉnh đầu Giang Nguyên bốc lên như khói trong nồi nước, thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu rung lên, Dương Vân Dương đứng một bên cũng phải nắm chặt hai tay. Chẳng qua hoàn hảo là lần này dường như Giang Nguyên lại cố gắng được, sau đó ngồi trở lại ghế, chẳng qua lần này hắn cũng không nói gì, chỉ ngồi đó, cúi đầu, thở hổn hển, vươn thẳng tay ra. Dương Vân Dương vội vàng bưng chén nước tới đặt vào tay Giang Nguyên. Giang Nguyên run rẩy nắm lấy, đưa chén lên miệng, cố uống hai hớp, nhưng vừa uống một hớp thì trái tim liền rung lên. Uống hai hớp nước xong, hơi thở Giang Nguyên dường như bình ổn không ít, sau đó lại lấy từ trong túi ra khúc nhân sâm núi, bỏ vào miệng nhấp nháp. Hiện tại, để thầy thuốc tiến vào, truyền thuốc bổ cho ông lão đi. Giang Nguyên vừa nhắm sâm, hơi thở khôi phục một chút, ngẩng đầu nói với Dương Vân Dương, thầy thuốc đã chờ sẵn bên ngoài. Nghe gọi liền vội vàng tiến vào, nhìn thân thể ông lão đầy mồ hôi, giống như vừa từ dưới nước lên kia, vội vàng lấy dịch truyền, lấy ven và nhanh chóng truyền dịch, đợi tới khi thầy thuốc truyền dịch tốt rồi, lúc này dường như Giang Nguyên cũng khôi phục một chút, dựa cạnh bạn đứng lên, đi tới bên cạnh người ông lão, đưa tay đặt lên thắt lưng ông lão, nhìn hai tay Giang Nguyên vẫn run rẩy như cũ, Dư Liên đứng một bên đột nhiên lên tiếng, cứ thế cậu sẽ chết. Quan y.